Mau xuyên Tô Đát Thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 116, vị diện 3, luôn có ái phi ám sát trẫm. Góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, T.A, đau quá, Tô Đát Thỉ vừa tiếp nhận một chút cảm giác, liền phát hiện toàn thân chỗ nào cũng đau nhức. Một tiếng xé gió lướt qua bên tai, trước ngực lại truyền tới một trận kim đâm bén nhọn. Cái gì vậy? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miu Ban Tu, nàng mở hai mắt ra. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là hai chân mình bị bắt quỳ trên bàn đá gập ghềnh. Còn chưa kịp thấy rõ tình huống hiện tại của mình rốt cuộc là cái gì, thì một ma ma búi tóc kiểu cổ đại, mặc trang phục cung đình giơ một cây châm tỏa sáng, dùng sức đâm vào bả vai nàng. A, Tô Đát Thỉ không nhịn được lại kêu lên. Ma ma này hẳn là đã được huấn luyện qua, lần này trực tiếp đâm trúng huyệt vị bên trong khiến nàng đau đến trước mắt tối sầm. Cánh tay đều bị tê liệt, nghe một chút, tiếng kêu này thật là quyến rũ mà, khó trách tối hôm qua lại khiến hoàng thượng không yên lòng như thế. Nghe được nàng kêu đau, một giọng nói nữ nhân mang theo tia đố kỵ ghen ghét lớn tiếng ra lệnh lần nữa. Đâm, tiếp tục đâm, ngày hôm nay phải dạy dỗ cái tiện nhân dâm đãng này thật tốt cho ta. Chấm chấm, Tô Đát Thỉ cau mày, nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một thiếu nữ dung mạo diễm lệ, mặc trang phục lộng lẫy nằm nghiêng người ở trên giường, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Dung mạo vốn dĩ xinh đẹp, lại vì phẫn nộ cực độ nên có vẻ hơi vặn vẹo, khiến cho vẻ đẹp giảm đi mấy phần. Trong lòng Tô Đát Thỉ nhanh chóng phán đoán, vị diện này ở cổ đại, hoàn cảnh là trong cung. Vâng, Lệ Tần nương nương, ma ma hung ác ở bên cạnh nghe thấy phân phó, lập tức tung ra 10 phần lực, lưu loát vén tay áo lên, cánh tay mập mạp hung hăng đâm xuống lưng Tô Đát Thỉ. Lúc này Tô Đát Thỉ đau đến mặt mũi trắng bệch, nhưng không có kêu lên. Nàng ngang ngạnh cắn bờ môi của mình để ngăn chặn đau đớn khiến cho người ta thét lên. Vị Lệ Tần nương nương kia không phải là muốn nghe mình kêu thảm mới thấy vui sao? Vậy nàng không kêu lên nữa, nếu không tình hình sẽ càng trầm trọng thêm. Chấm, tiếng kêu đau đớn mà bản thân trông chờ không có vang lên. Lệ Tần cười lạnh một cái, ngồi dậy, thế nào, một cây châm còn không đủ đau sao? Vậy liền đâm ả một lần hai cây cho ta. Chấm chấm, Tô Đát Thỉ, kêu cũng bị đâm, không kêu cũng bị đâm, thậm chí còn gấp đôi. Xem ra nàng ta quyết tâm muốn tra tấn nàng mà. Editor, Miêu Bàn Tử, mắt thấy hai cây châm còn to hơn cả kim may sắp đâm xuống thân thể. Trong chớp mắt nàng liền nghiêng người một cái, ngã xuống mặt đất, giả vờ ngất mặc dù rất xấu hổ, nhưng vẫn là cách hữu dụng. Đáng tiếc Tô Đát Thỉ đánh giá thấp trình độ chán ghét của Lệ Tần đối với mình. Nàng ta dùng ánh mắt hung tợn nhìn qua một cái, một bồn nước lạnh lớn liền vội vàng trút xuống đầu Tô Đát Thỉ khiến nàng không kịp trở tay. Tê, lạnh quá, thậm chí nàng có thể cảm giác được có khối băng lớn đập ở trên trán của mình. Cỗ thân thể vừa mới tiếp nhận này không chịu được kích thích của nước lạnh thấu xương, liền run một cái. Lập tức bị ma ma tinh mắt nhìn thấy. Ma ma cười gàn, đá một cái vào bụng Tô Đát Thỉ. Tiểu tiện nhân, lại muốn giả chết, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay coi như ngươi chết thật tại nơi này cũng là đáng đời. Tô Đát Thỉ bị đá một cước thật mạnh, đau đớn kêu lên, sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống sàn đất lạnh lẽo. Trải qua hàng loạt chế độ nô lệ ở vương triều phong kiến, nàng đã quá rõ hoàng cung là cái địa phương ăn thịt người không nhả xương thế nào. Hiện tại nàng chưa biết rõ thân phận của cỗ thân thể này nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cũng dứt khoát không quản những ngược đãi điên cuồng trên thân. Thần thức bay bay trên đám mây đi tìm hệ thống. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miu Ban Tu, Mimi, đây là ta xuyên vào bên trong phim Hoàn Châu cách cách gặp phải Dung Ma Ma sao? Hệ thống, chấm, đến lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình cười đùa vậy hả? Hắn tranh thủ thời gian mở tư liệu ở vị diện này rồi truyền tới cho nàng. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, Omega, Nia A, bắt đầu áp dụng lịch gia chương nha các tình yêu. Mấy ngày nay mưa gió bão bùng, quý dị đi đường cẩn thận, nếu có thể thì hãy ở nhà vài hôm, và nhớ ủ ấm bản thân để không bị siêu vi khuẩn tấn công nhen. Đừng như Miu cứ nghĩ bản thân mình là siêu nhân nên hiện tại bị quật SML. V. Mỗi com và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mel, cách chương.